Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, chương 864. Mai một chủng tộc tới. Daisy nói còn chưa nói xong, Gladiator liền chạy tới, cấp bách mà dò hỏi bọn họ, còn có bao nhiêu thời gian? Đại khái 5 phần 15 giây. Nhân viên công tác thanh âm run rẩy mà trả lời, hắn không phải chiến sĩ, chỉ là kênh bảo văn chức nhân viên. Hiện giờ thành trực diện vũ trụ tai kiếp đạo thứ nhất phòng tuyến, nói không sợ hãi là không có khả năng. Từ cá nhân góc độ xem, lúc này làm hắn rút lui là biện pháp tốt nhất. Nhưng này đối thủ vững tại đây các chiến sĩ tới nói liền quá không công bằng. Ai không có phương xa chờ đợi thân nhân, ai cũng không nghĩ chết trận ở chỗ này. Chỉ cần chạy một cái, dư lại người sĩ khí liền rốt cuộc kiên trì không được, có thể hay không lại kéo dài 5 phút. 3 phút cũng đúng, kênh bảo khuyết thiếu trọng hỏa lực duy trì. Đừng động Gladiator là thiệt tình vẫn là giả ý. Hắn lúc này nôn nóng thần thái không phải giả bộ. Hắn là thật đem Seer vận mệnh cùng uy vọng đặt ở đệ nhất vị trí tới tự hỏi vấn đề. Daisy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lại viễn trình cùng đang ở Seer chủ tinh đạo sư nhanh chóng thương lượng vài câu, ta thử xem đi. Người nắm chặt thời gian bố trí, nàng trực tiếp bay ra kênh bảo. Màu đỏ áo choàng như là một đạo bôn phóng ngọn lửa. Hai cái thuấn di liền tới rồi tung hoành ngàn vạn dặm. Phảng phất một cái thật lớn miệng vết thương hai giới tổn hại chỗ, nàng phảng phất thấy được chướng. Vách bên kia trùng tộc nhóm liều chết công kích. Chúng nó dùng vũ khí tạc, dùng móng vuốt xé, dùng nha cắn, liền vì sớm một giây đột phá chướng vách, hơi hơi nhắm mắt là có thể cảm nhận được đối diện cảm xúc. Kia trong đó thị huyết cùng hung tàn quả thực không chút nào che giấu. Cho dù cách một tầng rắn chắc chướng vách nàng đều có thể cảm giác được. Đó là một loại cực lớn đến sợ hãi điên cuồng, lấy sức của một người đối kháng toàn bộ thế giới. Đừng nói nàng làm không được, chính là vũ trụ năm đại thần cũng làm không đến, bất quá ở vốn có cơ sở càng thêm cố một chút vẫn là. Có thể, thật lâu không cần quy hoạch kỹ năng lại bị nàng đem ra. Hiện giờ đối với vũ trụ quy tắc lý giải viễn siêu ngày xưa. Cái này kỹ năng cũng có thể phát huy ra lớn hơn nữa hiệu dụng, nàng không dám làm ra quá lớn cải biến. Nàng sợ mai một chủng tộc trực tiếp thay đổi đồ bộ địa điểm. Vậy trợn tròn mắt, hiện tại vị trí này ly địa cầu cự xa. Lấy kênh bảo vì khởi điểm, địa cầu vì trung điểm. Nếu chủng tộc thẳng tắp tiến lên nói, này dọc theo đường đi tất cả đều là Sanda người, Skrull người, Kree nhân cùng Seer người địa bàn. Trừ bỏ Sanda người, còn lại đều là đại đế quốc. Bọn họ vì chính mình quốc gia sẽ ra sức chống cự. Nếu là đổ bộ điểm đặt ở địa cầu phụ cận, không ai sẽ đến cứu viện. Nàng đại cục trưởng không như vậy đại mặt mũi, thậm chí đến lúc đó còn sẽ có người bán đứng địa cầu. Đổi lấy vũ trụ hòa bình, mấy vạn tổn hại điểm đều yêu cầu tu bổ. Nàng không thể bổ xong một cái lại bổ cái tiếp theo. Chỉ có thể cái này bổ hai hạ, cái kia bổ hai hạ, tính toán năng lực cùng siêu cấp tốc độ phát huy đến lớn nhất. Phí nửa ngày kính, cuối cùng ở phía trước từ lực cái chắn bị công phá trước. Lại ở hai giới chi gian hồ một bức tường, phẫn nộ. Nàng có thể cảm thấy đối diện ở phát hiện cái chắn sau còn có cái chắn khi phẫn nộ. Phỏng chừng đối diện trùng tộc sắp tức giận đến nổ tung, chỉ sợ kiên trì không được 3 phút. Chúng nó hiện tại tức điên, kế tiếp đệ nhất sóng thế công sẽ phi thường mãnh liệt. Nàng cùng Gladiator nói một tiếng, Gladiator đang ở hỗ trợ trang bị một môn ám vật chất đại pháo. Gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, Daisy nỗ lực kéo dài thời gian là có ý nghĩa. Ở từ lực cái chắn bị đánh bại sau thứ 35 giây. Seer người ở kênh bảo phía sau thành lập lên đạo thứ 2 phòng tuyến. Tinh quân đoàn binh lính lại tới nữa 5 cái. Loại nhỏ chiến hạm lục tục tới hơn 1.000 con. Cỡ trung chiến hạm tới mười mấy con. Đến nỗi đại hình chiến hạm thật sự không có biện pháp. Kênh bảo phụ cận hành tinh mang không thích hợp đại hình chiến hạm đi. Bọn họ toàn bộ tiến vào đạo thứ 2 phòng tiến tham dự thủ vệ Johnson các hạ. Ngài không sợ sao? tên là Anvin Sier tiểu tử về phía sau Phương gửi đi một phong di thư. Lúc sau ôm điện từ súng trường không ngừng dạo bước. Mượn này giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc, hắn xem Daisy dù bận vận ung dung bộ dáng. Nhịn không được dò hỏi, Daisy xác thật không sợ hãi. Đối mặt Mai một chủng tộc sợ hãi thậm chí còn không bằng đối mặt Galactus. Bất quá lời này nói thẳng bị tổn thương người tự tôn, nàng suy nghĩ một chút. Vẫn là dùng nhất giọng chính nói đến trả lời. Ta đồng bào đã từng nói qua một câu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Những lời này hôm nay tặng cho ngươi, nói chuyện thực mau kết thúc. Địch nhân muốn tới, còn có 25 giây sắp tiếp chiến. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Còn có 10 giây. Tất cả nhân viên tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn có 3 giây. Thiên A. Thông tín viên nói còn chưa nói xong. Vũ trụ liền truyền đến một trận kịch liệt vô cùng đong đưa. Vũ trụ bị từ bên kia nổ tung một cái động lớn. Từ tả đến hữu. Dài lâu vô cùng một cái chiến tuyến hoàn toàn vỡ ra. Tựa như vũ trụ trên người bị xé rách khai một cái thật lớn miệng vết thương u ám. Một mảnh, vô số ánh sáng cùng trôi nổi vật đều bị hút đi vào. Kịch liệt vô cùng nổ mạnh tùy ý có thể thấy được. Không tiếng động vang lớn tựa hồ ở khấu đấm mỗi người tiếng lòng, Daisy ai u một tiếng. Nàng ôm bụng, như là đại di mụ đột nhiên tới chơi giống nhau, lần này quá mức đột nhiên. Hoàn toàn không có tư tưởng chuẩn bị. Bên người Anvin muốn đi đỡ nàng. Nàng xua xua tay tỏ vẻ không cần, nàng phía trước cảm nhận được thực rõ ràng. Vũ trụ bị thương, chỉ là nàng không biết vũ trụ bị thương. Này phân thương thế sẽ lan tràn đến nàng loại này sử dụng nguyên thủy vũ trụ năng lượng nhân thân. Thượng, nói vậy Galactus, Celestial, Elder of the Universe, Thanos lúc này đều không hảo quá đi. Thực lực càng cường, cái này đau đớn càng mãnh liệt, đau đến nàng eo đều cong. Đau đớn làm nàng chậm trễ một giây đồng hồ. Izo chế đau đớn thời điểm, phát hiện Mai một chủng tộc đã từ cái khe chỗ chen chúc mà đến, cho dù đối địch nhân số lượng có. Điều đánh giá chắc, lúc này liếc mắt một cái nhìn không tới biên chủng tộc vẫn là kinh sợ ở mọi người. Nguyên bản mọi người có lẽ còn tồn một phần vạn may mắn. Hiện tại toàn bộ thất bại, địch nhân số lượng che trời lấp đất, cuồn cuộn không dứt, phảng phất không có cuối, tự do xạ kích đi. Gladiator đứng ở phòng chỉ huy hướng toàn bộ phòng tuyến hạ đạt mệnh lệnh, địch nhân cái này tư. Thế là cá nhân là có thể nhìn ra tới, bằng bọn họ hiện tại điểm này nhân thủ cùng phòng ngự phương tiện căn bản thủ không được. Nhiều lắm chính là vi hậu phương hai đạo. Ba đạo phòng tuyến kéo dài thời gian, không đếm được laser pháo phát ra giống giận. Chiến hạm nhóm cũng đem vũ khí đặt ở hạm thủ vị trí điên cuồng khai hỏa. Không có người biết kênh bảo phòng tuyến có thể thủ nhiều lâu. Một phút, vẫn là 30 giây. Lúc này cũng không rảnh lo năng lượng cùng vũ khí hao tổn. Đều ở dùng toàn lực đem năng lượng đạn nghiêng đến địch nhân trên đầu, trước hết lao ra chủng tộc. Phổ biến hình thể thiên tiểu, màu lục đậm làn da, ngoại hình có điểm giống địa cầu thực nhân ngư, thân thể hai sườn có hẹp dài cánh, thoạt nhìn tạo hình rất là quái dị, làm nhóm đầu tiên từ phụ không gian lao tới chủng tộc. Bọn người kia thật lớn miệng bên trong dài quá ba tầng tinh mịn bén nhọn răng cưa. Thoạt nhìn không có gì trí lực, chỉ là cái loại này muốn gặm thực hết thảy điên cuồng làm người sợ hãi, chúng nó hình thể đều không. Lớn, đều là không đợi không gian thông đạo hoàn toàn mở ra liền ngạnh chen qua tới. Rất nhiều chủng tộc bên ngoài thân tổn hại nghiêm trọng, màu xanh lục nước sốt khắp nơi vẩy ra. Bất quá chúng nó không để bụng, chúng nó chỉ cần giết lục. Hết chương.